Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 65, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ hít sâu một hơi. Làm đủ chuẩn bị mở ra cửa hàng trò chơi trang. Mỹ phẩm trang điểm môi. Đầu tiên đập vào ánh mắt chính là son dưỡng, son tin, son kem, son bóng, son sáp. Tổng cộng 5 cái phân loại lớn. Nói thật, ngoại trừ son dưỡng cùng son sáp, 3 cái phân loại khác tên gọi hắn đều không hề có khái niệm. Vưu Hạ trước tiên mở ra quen thuộc nhất dòng son dưỡng. Liền thấy bên trong dựa theo phong cách trang điểm cùng hiệu quả khác nhau mà phân chia ra mấy cái hệ liệt sản phẩm. Chỉ là này một loạt son dưỡng thôi. Thì có hệ màu đỏ, hệ màu cam, hệ màu nâu, hệ màu nắt ba, hệ màu đỏ thắm, hệ hồng nhạt, hệ màu san hô, hệ đỏ cherry, cùng với hệ màu khác, tổng cộng 9 loại hệ màu sắc khác nhau. Trong đó mỗi cái hệ màu sắc chứa ít nhất 4 loại cường độ sắc màu khác nhau. Càng kỳ dị chính là, mỗi một cường độ màu đậm nhạt khác nhau này dĩ nhiên còn có từng cái tên khác nhau. Cái gì mà, đỏ hồng cà chua, màu cam bưởi tây, chanh đỏ, cam đất, hồng mai cherry, cam cà rốt. Mới nhìn sơ qua liền biết tất cả đều là khác biệt nhau rau dưa hoa quả. Cũng không biết là nghĩ như thế nào mà đặt ra những cái tên này. Nhưng hắn chỉ nhìn tranh ảnh. Ngoại trừ màu đỏ, màu tím cùng màu hồng nhạt khác nhau tương đối rõ ràng. Những màu sắc hệ son dưỡng còn lại nhìn qua rõ ràng liền không khác nhau mấy nha. Vưu Hạ nhíu nhíu mày. Đem trang từ đầu kéo xuống cuối liếc nhìn tổng số các màu sắc son. Chỉ là nhánh son dưỡng này tổng cộng có 54 loại màu sắc. Có lẽ là sớm làm xong chuẩn bị tâm lý rồi. Nên Vưu Hạ dĩ nhiên cảm thấy vài cái con số đó còn tạm được. Có màu sắc phấn mắt làm bước đệm. Vưu Hạ đã có tính toán tốt. Son dưỡng cũng chậm rãi mà từng đám mới lên hàng. Một lần liền tung ra một cái hệ liệt sản phẩm mới. Như vậy lúc nhập hàng áp lực liền giảm đi rất nhiều. Cũng không đến nổi khiến khách hàng chọn lựa màu sắc lúc đó rơi vào quá mức khó khăn lựa chọn. Hao tốn một chút thời gian, Vưu Hạ nhập vào một chủng loại son môi có đầy đủ màu sắc. Liền bổ sung thêm hàng đã bán đi 2 ngày nay. Đem thùng hàng đều chỉnh tề mà chồng chất tại khu hành lang lầu 1. Đến khi sắp lên trên lầu nghỉ ngơi, hắn mới quay đầu lại nhìn liếc mắt hình người bằng quảng cáo Livian. Ở trong lòng ghi nhớ thêm cái ghi chú. Ngày mai nên mang theo sản phẩm mới tới tìm thầy Livian chụp một đám quảng cáo son môi mới được. Tuy rằng ban ngày bởi vì Vưu Hạ bất ngờ bị thương, rồng con tạm thời lựa chọn không nhìn báo đen tồn tại. Mà vào buổi tối trước khi ngủ, hai đứa nó còn náo loạn chút không vui. Vưu Hạ muốn đối xử bình đẳng mà khiến báo đen nhỏ ngủ thẳng vị trí ngay đầu giường. Rồng con liền liều mạng không đồng ý. Hắc tử vừa nhảy lên trên giường. Nó liền nghĩ tất cả biện pháp đem báo đen đạp đi xuống. Qua lại rằng con nửa buổi sức cùng lực kiệt. Vưu Hạ thực sự lấy rồng con không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ở trên ghế salon dọn ra một cái ổ nhỏ cho hắc tử làm một cái giường chăn. May là báo đen nhỏ so với rồng con hiểu chuyện nhiều hơn. Vưu Hạ khiến nó ngủ ở ghế salon. Nó liền ngoan ngoãn nằm nhoài trong ổ, cũng không kêu cũng không quậy ầm ĩ, nhìn còn rất tự tại. Vưu Hạ thấy hắc tử không có tâm tình tiêu cực gì không tốt. Lúc này mới yên tâm quay lại trên giường nằm xuống. Ngày hôm nay một buổi tối đều chạy gấp rút phóng nhanh bận rộn. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Đầu vừa dính vào gối. Giống như kẻ vừa uống rượu say không đầy một phút nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ giông tố không biết là lúc nào liền tạnh. Vưu Hạ từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mơ hồ liền cảm giác được bốn phía yên tĩnh có chút không tầm thường. Trong đầu hắn lơ mơ không mục đích mà suy tư về rốt cuộc là nơi nào bất thường. Một hồi mới phản ứng lại. Là bởi vì không có nghe thấy rồng con tiếng ngáy. Ý thức được nguyên nhân này. Vưu Hạ tâm tư đột nhiên liền vụt sáng. Phảng phất trong cõi u minh có một loại dự cảm như vậy. Còn chưa mở mắt ra, Vưu Hạ liền cảm thấy là Rai biến trở lại rồi. Hắn nghiêng người qua, híp lại có chút cay đôi mắt nhìn về phía bên cạnh. Nhờ một chút mảnh bạc trắng mông lung ánh sáng nhạt, Vưu Hạ có thể tinh tường nhìn thấy đang nằm thẳng ở bên cạnh hắn người thanh niên nửa một bên khuôn mặt trắng nõn. Cùng với đối phương mi mắt lạnh lùng hình giọt nước, Vưu Hạ dụi dụi con mắt, lần thứ hai mở mắt, cũng vẫn là cảnh tượng như vậy không khác. Hắn đột nhiên ngồi dậy mở đèn, không hề do dự đưa tay đẩy trên vai của người bên cạnh một cái. Rai, tỉnh lại đi. Có lẽ là bị đột nhiên sáng lên ánh đèn soi tới. Rai nhíu nhíu mày, hai hàng lông mi rung động hai lần, tiện thể chậm rãi mở mắt ra. Đang chờ đợi hắn tỉnh lại trong vài giây, Vưu Hạ khẩn trương đến tim đập bịch bịch, mãi đến tận nhìn thấy tròng mắt màu đen đã lâu không thấy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lập tức yên ổn. Rai dường như mới từ một giấc mộng dài lâu bên trong từ từ tỉnh lại, đáy mắt tràn đầy mê man cùng trống rỗng. Hắn nhìn trần nhà ngơ ngác một lát, chợt quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tinh Linh. Người cảm giác thế nào rồi? Khi đối diện tầm mắt của Rai, Vưu Hạ liền nhanh chóng dò hỏi. Những việc trong khoảng thời gian này, người có ấn tượng sao? Rai sửng sốt một phút chốc, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên không biết là nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trở nên cứng đờ. Vưu Hạ nhìn thấy con ngươi của hắn loạn chuyển mà nhúc nhích một chút. Ngay sau đó trên khuôn mặt trắng nõn liền hiện lên một mảng hồng. Rai hoàn toàn nói không ra lời. Một khi suy nghĩ, từng việc như hình ảnh việc đã làm cùng hồi ức liền không bị khống chế mà hiện ra trong đầu. Đốt phòng ở, bị đánh đòn, trộm tiền vàng, cùng con báo nhỏ tranh sủng giành yêu. Chuyện này mặc dù không phải hắn dùng hình người trải qua, giờ khắc này lại đều dùng góc nhìn thứ nhất từng cái trình diễn tại trước mắt của hắn. Loại cảm giác xấu hổ này quả thực như đang lật xem một quyển vở tên là Nhật ký lịch sử tuổi thơ đầy việc xấu. Bên trong mỗi một trang đều dùng đắc ý rào rạt giọng điệu viết đầy ra những chuyện hắn đã từng làm việc ngu xuẩn. Nhớ lại hết sau đó, Rai cơ hồ đã không còn trốn dung thân, muốn chui vào bên trong chăn. Mà khi kéo chăn, hắn mới phát hiện mình từ khi biến trở lại hình người vẫn là tình trạng không mặc quần áo. Chỉ là bởi vì có chăn che đậy nãy giờ mới không có phát hiện ra. Lần này mặt của hắn trở nên càng nóng rát, đỏ mặt từ hai bên tai thẳng lan tràn hướng toàn bộ cái cổ. Vưu Hạ phát giác được hắn đang lúng túng, rất săn sóc mà cầm cái áo ngủ cho hắn. Mà thực tế, quan sát ra đối phương biểu tình toàn bộ biến hóa, hắn cũng có thể đoán được Rai đại khái là khôi phục trí nhớ lúc còn là con rồng nhỏ. Chờ Rai mặc quần áo tử tế, sau đó Vưu Hạ hỏi, ta vẫn luôn thật tò mò, người lúc đó làm rồng rốt cuộc là tiến vào trạng thái như thế nào? Người sẽ nhớ việc từng trải khi ngươi còn là nhân tộc sao? Rai vẫn đắm chìm trong nhật ký quá khứ sỉ nhục, hoàn toàn không dám nhìn đôi mắt của Vưu Hạ. Hắn cứ như vậy dùng ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước. Ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Có ký ức, mà không có cảm xúc. Hoàn toàn là dùng bản tính của ma rồng hành động làm việc. Câu trả lời này kỳ thực cũng là hắn rất cấp thiết muốn cùng Vưu Hạ giải thích là những hành vi ấu trĩ trước đó đều là do con rồng nhỏ làm ra. Không có một chút liên quan gì đến hắn Rai Hot. Ta liền đoán ra được là như vậy. Vưu Hạ nở nụ cười nhẹ nói. Hắn từng vô số lần suy nghĩ. Nếu như có một ngày Rai biến trở về là nhân tộc, hắn nhất định đem việc làm của con rồng nhỏ nói hết để mà cười nhạo đối phương một phen. Mà thật ra cho đến lúc này, đối mặt với Rai biểu tình bình tĩnh trước sau như một, hắn ngược lại là không có gì muốn nói. Suy tư một lát sau, hắn mang lên chính sự nói. Người lúc biến thành ma rồng, liền có dấu hiệu báo trước không? Rai đầu tiên là lắc lắc đầu, lập tức nói, ta từ trước đến giờ nếu tâm tình kích động đều sẽ ma hóa một phần. E rằng cùng phương diện này có liên quan, nhưng là trước đó ngươi biến thành ma rồng đều là trong lúc đang ngủ. Dù cho gặp ác mộng cũng không đến nỗi không kìm chế được nỗi lòng đi. Hay vẫn là do ảnh hưởng của việc thức tỉnh huyết thống? Vưu Hạ nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy, Ngươi lần sau biến thành ma rồng cũng không biết là lúc nào. Rai yên tĩnh nghe hắn nói chuyện, không phát ra một âm thanh. Vưu Hạ nhớ tới Livian từng nhắc nhở qua ma rồng tại địa ngục mới có thể càng hoàn chỉnh mà thức tỉnh năng lực huyết thống. Trước đó bởi vì không thể giao tiếp cùng rồng con, hắn cũng chưa từng hỏi ý nghĩ của nó. Vừa vặn nhân cơ hội này dò hỏi Rai. Người muốn đi địa ngục sao? Rai trong mắt toát ra cảm xúc khó hiểu. Tựa hồ đối với cái này cũng không quá hiểu rõ. Vưu Hạ liền đem Livian từng đề cập tới liên quan địa ngục ma rồng việc này đều cùng hắn nói lại một lần. Nói tóm lại chính là sau khi vào địa ngục, người sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn, càng mạnh mẽ hơn, nhưng cùng lúc cũng sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm. Rai an tĩnh nghĩ qua, giản lược mà trả lời. Đi, ta cũng đoán được ngươi sẽ lựa chọn đi. Vưu Hạ mím môi dưới. Mà tình trạng của ngươi bây giờ thật sự là không có cách nào ổn định. Dùng nhân tộc bề ngoài đi vào địa ngục quá nguy hiểm. Biến thành ma rồng thì vẫn còn rất nhỏ yếu. Vưu Hạ rất là sầu lo. Nhíu nhíu mày nói. Như vậy đi, chi bằng chờ hình rồng của ngươi lớn lên thêm một chút. Đến khi thầy Livian phán đoán ngươi có thể vào địa ngục. Đến lúc đó nếu như ngươi trạng thái là ma rồng, ta liền đưa đi ngươi. Rai một bộ dạng hoàn toàn nghe lời hắn an bài. Ngoan ngoãn lên tiếng. Được, mãi mới chờ đến lúc rồng con biến trở về lại hình người. Mặc dù là hừng sáng 2-3 giờ lúc mà buồn ngủ nhất, Vưu Hạ vẫn là lôi kéo hắn tâm sự một hồi lâu. Đợi đến thực sự không có gì có thể nói, hai người mới tắt đèn chui vào chăn ngủ. Tỉnh lại lần nữa cũng đã là ánh bình minh vừa ló dạng. Bị một tia nắng vàng bắn thẳng vào trên mí mắt đánh thức. Vưu Hạ mở mắt ra đầu tiên là nhìn về phía người bên cạnh. Phát hiện Rai không có biến thành ma rồng. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có một chút khó giải thích được nhẹ nhàng sung sướng cảm giác đột nhiên tập kích vào trong lòng của Vưu Hạ. Hắn kìm lòng không được mà dương lên khóe môi. Sáng sớm, khi cửa hàng mỹ phẩm các nhân viên đến trước thời gian lại đây bày hàng hóa, liền phát hiện bên người ông chủ của bọn họ có thêm một cái tóc dài màu đen thanh niên đẹp trai. Đây là bạn thân của ta, Rai Hot, Vưu Hạ cùng mọi người giới thiệu một tiếng. Bởi vì Rai bản thân liền có được tất cả ký ức khi còn là rồng con, nên hắn cũng không cần phải giải thích nhiều về tình huống hiện tại. Khi các nhân viên đến đông đủ, Vưu Hạ rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu phân chia an bài nhiệm vụ. Ngày hôm nay muốn bày hàng tương đối nhiều, ngoại trừ màu sắc khác biệt nhiều son dưỡng, còn có một cái hệ liệt 4 màu phấn mát, cùng với đã bán đi không ít vài mặt hàng trang điểm sản phẩm. Mộng Lâm mở ra cái hàng mẫu son dưỡng đầu tiên liền trực tiếp kinh ngạc. Đôi mắt trợn trừng lên hỏi Vưu Hạ. Ông chủ, đây là dùng để bôi lên trên môi sao? Trên đất phần lớn thùng hàng đều là son. Chấm, nhiều như vậy. Mộng Lâm hít vào một ngụm khí. Mai Na từ trong thùng cầm ra tờ giấy giới thiệu màu son. Ngạc nhiên vui vẻ thở dài nói. Ôi trời! Cái này màu sắc cũng rất là phong phú. Thật muốn có được toàn bộ nha. Một bên khác, Mị Ma đã thuần thục chọn lựa một cây sắc điệu đậm hồng màu tím son dưỡng thoa lên trên môi. Ngạc nhiên là, dưới ánh mắt của Vưu Hạ xem ra màu sắc kia không khác gì bị trúng độc. Nhưng phối hợp với đôi mắt màu tím nhỏ của Mị Ma sau đó, lại còn rất có phong cách. Được rồi, Vưu Hạ vỗ nhẹ bàn tay nói. Đều đừng sửng sờ, nhanh chóng trước tiên đem hàng hóa trưng bày ra nào. Các nhân viên dồn dập đáp lời. Dạ, tiên sinh, Vưu Hạ giúp đỡ thu thập lại trống không thùng giấy. Cũng vào lúc này, không có sắc nhọn móng vuốt cắt ra băng keo. Hắn mới lần đầu có chút nhớ nhung con rồng nhỏ tồn tại. Nghĩ đến rồng con, Vưu Hạ phản xạ có điều kiện mà quay đầu tìm kiếm Rai thân ảnh. Lúc này, đối phương đang đứng phía dưới đèn trần phụ giúp các nhân viên cùng nhau bày hàng. Xinh đẹp vàng ấm ánh sáng từ trên đỉnh đầu chút xuống, làm cho lông mi nhỏ dài của hắn để lại dưới đáy sâu sắc bóng tối. Sấn đến khuôn mặt đẹp trai gò má càng trắng nõn, môi cũng càng hồng thuận. Vưu Hạ không tự chủ nhìn chằm chằm rai môi mỏng đỏ sẫm một phút chốc. Lại nhìn một chút trên tay hắn chính đang tháo ra thùng hàng chứa son môi. Trong đầu lần thứ hai chợt lóe ra một cái suy nghĩ lớn mật. Cách chương.